Chương 202-203. Sống lại tới nay lần đầu tiên, tâm tình của nàng như vậy không chịu khống chế, cũng không muốn lại khống chế, thực sự, quá khó chịu. Tư Hạ chưa từng giống như giờ phút này dạng tay chân luôn cuống. Diệp Hoàn Đoạn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Người xấu ai là người xấu? Ngươi đừng khóc ga. Bên thai người một mực đang không ngừng làm ồn nàng. Diệp Hoàn Đoạn nhức đầu sắp nước, ngươi chớ xía vào ta, ta lạnh khóc không được sao? Tư Hạ môi mím thật chặt, môi nhìn chằm chằm gục xuống bàn nữ hài, nhỏ giọng thì thầm. Thật là sợ ngươi rồi. Nói xong, hai tay nắm mình lên trên người món đó kịt vào áo, theo tay vừa lộn, sạch sẽ gọn gàng đi a mạ cởi quần áo xuống dưới, lại dùng sức đeo vào trên người của Diệp Hoàn Đoạn trong lớp đại khái yên lặng chừng 10 giây đồng hồ. Sau đó, nhìn lấy Tư Hạ trần trụi trên người, xương quai xanh, cơ bụng toàn bộ trong lớp nữ sinh bạo phát ra phảng phất bom nguyên tử bùng nổ bình thường tiếng thét chói tai a a a a a a a a. Nếu như thân môn nhìn chương sau thời điểm cùng chương này tiếp nối không được, thiếu chương ít chương, liền xóa bỏ kệ sách lần nữa gia nhập, hoặc là thanh trừ xuống chậm tồn, không được nữa liền đổi mới hoặc là gắn lại khách hàng đoàn là tốt. Dùng máy vi tính đọc sách thân để cử mọi người dùng mây lên thư viện đọc. Chương 203, thành tấn cửu hận giá trị siêu cấp đại phúc lợi nam thần lại ở trước mặt các nàng thời, ý đi hề. Phục rồi như vậy kích thích đối với các nàng những thứ này mê muội mà nói nhất định chính là bài sơn đảo hải trong lúc nhất thời, lớp ép nóc nhà cũng sắp phải bị các nữ sinh tiếng thét chói tai cho sốc hết lên rồi. Tư Hạ bị sóng âm xông đến nhíu mày một cái, phiền toái cũng biết sẽ như vậy. Về phần Diệp Hoàn Đoạn, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Tư Hạ ở trần ngồi ở chỗ đó, mà y phục trên người hắn đã vô đầu che mặt mà chụp vào trên người của nàng. Diệp Hoàn Đoạn tại chỗ liền ngộng bức rồi. Nàng bất quá chỉ là khóc chỉ trong chốc lát, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cờ mờ nờ ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải là lạnh không? Đều lạnh khóc. Tư Hạ một bộ đương nhiên vẻ mặt. Nàng thuận miệng nói một chút ra này cái này đều nghe không hiểu sao lại nói coi như là nàng lạnh khóc. Xin hỏi cái này tiểu phá áo mỏng có thể để có tác dụng gì? Duy nhất tác dụng chỉ có cho nàng kéo thành tấn cửu hận giá trị. Giờ phút này không chỉ là lớp ép nữ sinh, lớp bên cạnh đối diện ban nữ sinh sau khi nghe tin cũng đều tất cả đều điên rồi. Lớp A một đám người nguyên bản đang vây quanh Trầm Mộng Kỳ hỏi lung tung này kia. Alo, Trầm Mộng Kỳ, mới vừa rồi cho ngươi đưa quần áo cái đó có phải hay không chúng ta Thanh Hòa trước thì hệ nờ nhờ y hệ mờ hot boy đại nhân A? Trầm Mộng Kỳ khoảng thời gian này một mực bị gạt bỏ, giờ phút này thấy có người chủ động tìm mình nói chuyện, mắt sáng rực lên, gật đầu một cái giải thích, là Mộ Phàng Ca. Ba ba ta nhờ cậy hắn thuận đường đưa tới cho ta. Ta cũng biết vai y năm không thấy, nam thần hoàn toàn không giải tàn, còn càng ngày càng đẹp trai ta đi nam thần tự mình đưa trên áo cánh cửa. Quá tốt số rồi hả? Mọi người chung quanh nhìn lấy trên người Trầm Mộng Kỳ nhãn hiệu nổi tiếng áo khoác ngoài, khó tránh khỏi đều có chút thổn thức. Sách, rõ ràng lúc trước Trầm Mộng Kỳ bất quá chỉ là một cái Diệp Hoàn Đoạn người hầu nhỏ, mượn Diệp Hoàn Đoạn mới có cơ hội đến gần nam thần. Bây giờ nam thần lại thành nhà nàng đi làm, còn bị phái đi tới cho nàng. Đưa nhiệt độ ấm áp 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây mà ai bảo Diệp ra xui xẻo đây? Mọi người nguyên bản đang nói chuyện, đối diện lớp ép đột nhiên bạo phát ra to lớn tiếng thét chói tai, vì vậy mọi người nhất thời ném xuống Trầm Mộng Kỳ, rối rít dò đầu tò mò nhìn sang. Tình huống gì lớp ép xảy ra chuyện gì? Hình như là Tư Hạ không mặc quần áo phi nói nhăng gì đó. Là Tư Hạ mới vừa cởi quần áo có cơ bụng gào khóc gào ta muốn nhìn xem hôm nay quả thật là viên mãn, không chỉ thấy được trước nam thần, còn đuổi kịp hiện tại nam thần phát phúc lợi. Ngươi kích động cái gì sức lực à? Ngươi trước nam thần là cho nữ nhân khác đưa quần áo, ngươi hiện tại nam thần cũng là cởi quần áo cho nữ nhân khác mặc được không? Mẹ nó là ai Tư Hạ cởi cho ai mặc? Chính Tuyết sao sai là chúng ta hiện đảm nhiệm hoa khôi của trường Diệp Hoàn Đoàn? Mẹ nó lại là Diệp Hoàn Đoàn, bất quá cũng thật là không có nghĩ đến Diệp Hoàn Đoàn lại xinh đẹp như vậy, đem Trình Tuyết đều ha tờ hờ ập tờ xuống, lấy tướng mạo của Diệp Hoàn Đoàn, cùng Tư Hạ ngược lại quả thật rất xứng đôi đấy. Trầm Mộng Kỳ nghe nghị luận của chung quanh cùng hâm mộ giọng nói, mắt thấy Diệp Hoàn Đoàn bằng vào một tấm mặt thì để cho bọn họ nhìn pháp xảy ra lớn như vậy thay đổi, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, trong lòng không tốt dự cảm cũng càng ngày càng nặng. Nàng không nghĩ tới tự tối hôm qua sau, Diệp Hoàn Đoàn lại hoàn toàn lộ ra vốn là tướng mạo. Nàng chẳng lẽ đã không để ý tới Tư Dạ Hàn rồi sao? Tên ngu xuẩn kia sẽ không phải là thực sự đột nhiên khai khiếu, không muốn cố viết trạch, vừa ý Tư Dạ Hàn rồi hả? Làm sao có thể hơn nữa, nghe nói cái đó Tư Hạ trong nhà cũng vô cùng có tiền,